Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, ngươi tại tìm chết. Sợ, ta thế nhưng là đồ thần diệt Phật thần thú. Đương nhiên không sợ, chỉ là lo lắng lão đại ngươi mà thôi. Tiểu Hắc vỗ bộ ngực nói, Dương Mạc khẽ lắc đầu, không có tốt khí chừng Tiểu Hắc một cái. Quay đầu hướng Thương Lãng Khôn nói, Vẫn Thánh Hồ còn có bao xa? 4-5 ngày liền có thể chạy tới. Thương Lãng Khôn nói, hai người nhất thú duy trì tốc độ trước đi. Mấy ngày trôi qua, đã có thể cảm ứng được phía trước tuôn tới nước khí. Chung quanh cùng nhau hướng Vẫn Thánh Hồ tiến đến nhân vương. Cũng là càng ngày càng nhiều. Lão đại, những người kia đuổi theo. Làm sao bây giờ? Tiểu Hắc quay đầu nhìn một chút, chỉ gặp Bùi Lực, Mạnh Tam Giới đám người bay nhanh mà đi. Tốc độ một điểm không thể so với Dương Mạc hai người chậm. Dương Mạc trong lòng cũng không kỳ quái. Vẫn Thánh Hồ tin tức đã truyền ra. Chỉ sợ 9 thành trở lên nhân vương đều sẽ đuổi tới. Bùi Lực đám người hiện tại mới vượt qua tới. Đã đủ chậm, cũng không quay đầu lại. Dương Mạc lắc đầu nói, không cần phải để ý đến. Vẫn Thánh Hồ đã không xa. Chờ đến Vẫn Thánh Hồ, bọn họ chỉ sợ không có tâm tư đối phó ta. Rất nhanh, Dương Mạc cùng Thương Lãng Khôn bay qua một cái ngọn núi. Tức khắc, rồi rào nước khí đập vào mặt mà tới. Vào mắt, là một mảnh khó mà nhìn thấy cuối cùng hồ nước. Nhìn ra xa phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy trăm dặm bên ngoài mơ hồ đảo giữa hồ. Quả nhiên là dạng này. Đã từng dược viên, bên ngoài thế mà biến thành hồ nước. Tiểu Hắc ám thở dài, lẩm bẩm nói, bờ hồ trên, khắp nơi đều có người du tẩu, tựa như đang tìm kiếm lấy tiến nhập đảo giữa hồ biện pháp. Lão đại, nơi này chỉ sợ vẫn lạc hàng ngàn hàng vạn thánh cảnh cường giả. Nhất thiết phải cẩn thận, thánh cảnh cường giả cho dù vẫn lạc, lưu lại khí tức cũng không phải chúng ta hiện tại tu vi có thể ngăn cản. Tiểu Hắc lại nói, Tiểu Hắc thân là linh thú, đã từng lại là cường đại tồn tại, năng lực cảm ứng cùng kiến thức tự nhiên không thông thường. Dương Mạc tựa hồ không có nghe tới Tiểu Hắc lời nói. Giờ phút này vừa vặn kỳ nhìn chằm chằm mặt hồ, chỉ gặp mặt hồ bình tĩnh không lay động, giống như một đầm nước đọng. Cái này cùng gió nhẹ quất vào mặt tình hình hiển nhiên không hợp. Dương Mạc, tính ngươi vận khí tốt. Giờ phút này kết thúc sau đó, ngươi sẽ biết tay. Mạnh Tam Giới dẫn mấy vị Thiên Hà Cốc đệ tử đuổi tới, lưu lại một câu ngoan thoại liền không thể chờ đợi hướng hồ nước chạy đi. Cướp đến hồ nước phía trước, Mạnh Tam Giới lật tay ở giữa liền ném ra một chiếc 2 mét đại tiểu thuyền nhỏ. Hắc hắc, những cái này ngu ngốc. Dương mắt nhìn đi. Ha ha, vẫn là Mạnh sư huynh có dự kiến trước. Thiên Hà Cốc mấy người vui mừng quá đỗi. Nịnh hót nói, Mạnh Tam Giới đắc ý ngẩng đầu lên. Không có thuyền nói, ai có thể bơi đến đảo giữa hồ? Chúng ta Thiên Hà Cốc, chỉ sợ là nhóm đầu tiên trèo lên đảo giữa hồ người. Đúng, Mạnh sư huynh, muốn hay không tìm được trước ngàn trận sư huynh? Hắn hẳn là cũng đến Vẫn Thánh Hồ. Mạnh Tam Giới bật cười một tiếng. Tìm anh ta làm cái gì? Lúc này ta muốn nhượng hắn biết, ta Mạnh Tam Giới vận khí so hắn tốt. Vừa nói, Mạnh Tam Giới dẫn đầu cướp trên thuyền nhỏ. Còn lại mấy người cũng vội vàng theo trên, sợ bị Mạnh Tam Giới bỏ xuống. Dù sao dạng này cơ hội khó được. Dành trước trên đảo giữa hồ, nhất định có thể được càng nhiều bảo vật. Thuyền nhỏ chậm rãi trước đi. Mạnh Tam Giới mấy người chen chúc tại thuyền nhỏ trên, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Bất quá bọn họ tựa hồ không có chú ý tới. Chung quanh thấy được cái này một màn đám người, đều là đầu tới chơi mùi ánh mắt. Nhìn cái gì vậy? Chúng ta thế nhưng là Thiên Hà Cốc người. Các ngươi còn dám cướp đoạt thuyền nhỏ hay sao? Mạnh Tam Giới hừ lạnh nói. Đang chuẩn bị nhắc nhở Mạnh Tam Giới mấy người vội vàng ngậm miệng. Châm chọc nhìn xem thuyền nhỏ trước đi. Ngu ngốc, trên đảo bảo vật, là ta Mạnh Tam Giới. Mạnh Tam Giới hừ lạnh, mệnh mấy người tăng tốc chèo thuyền tốc độ. Phốc, liền tại thuyền nhỏ vạch ra 10 mét lúc, quỷ dị một màn xuất hiện. chỉ gặp thuyền nhỏ thế mà tại nhẹ phốc âm thanh bên trong ầm vang hóa thành phấn vụn. Đột nhiên biến cố, lệnh đến thiên hà cốc mấy người sắc mặt đại biến. Mạnh tam giới không chút do dự lướt lên, chân đạp một người khác đầu vai, nhảy lên liền hướng lấy ven bờ hồ nhảy tới. Bị hắn đạp người kia thân hình nhún xuống, tức khắc tiến vào trong hồ nước. Còn không đợi hắn vùng vẫy, chỉ gặp hồ nước nổi lên yếu ớt lộng lẫy. Mà ở này lộng lẫy phía dưới, cả người huyết nhục trong nháy mắt phá toái, ngay cả hài cốt đều biến thành phấn vụn. Còn lại mấy người cũng giống như thế. Trước sau bất quá hai cái hít thở thời gian, thiên hà cốc mấy người liền chỉ còn lại mạnh tam giới. Mạnh tam giới rơi vào ven bờ hồ, kinh khủng nhìn chằm chằm đám người vẫn lạc địa phương, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Không có người đáp lại mạnh tam giới. Tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy châm chọc nhìn xem cái này một màn. Hiển nhiên đã sớm liệu đến tình hình này. Dương Mạc đôi mắt khẽ híp, lẩm bẩm nói, thánh cảnh cường giả quả nhiên bất phàm. Vẫn lạc sau lưu lại khí tức sáp nhập vào trong hồ nước, thế mà có thể trong nháy mắt đem võ sư cảnh cường giả mạt sát. Cái gì? Mạnh tam giới mãnh quay đầu nhìn về phía Dương Mạc, sắc mặt trầm xuống. Hỗn đản, người đã biết là làm sao không nhắc nhở ta? Dương Mạc đứng ở ven bờ hồ, nhìn xem không có nửa điểm gợn sóng hồ nước, cúi người liền đưa tay hướng hồ nước sờ tới. Mạnh tam giới trên mặt tức giận tức khắc biến thành nghiền ngẫm. Hắc hắc, thật là ngu ngốc, đã biết hồ nước này nắm giữ diệt sát võ sư cảnh cường giả năng lực, còn dám chạm đến. Ách, tiểu tử kia không muốn sống nữa. Vẫn thánh hồ hồ nước ẩn chứa vô cùng uy năng, chạm vào thì chết a. Phụ cận đám người thần sắc khác nhau, chỉ là còn không đợi bọn họ nhiều lời, liền gặp Dương Mạc nâng lên một vũng hồ nước, lập tức thất vọng đem hắn rơi xuống. Thấy thế, mạnh tam giới lông mày vặn lên. Ta lúc trước đi 10 mét mới xảy ra chuyện. Chẳng lẽ cái kia trong phạm vi hồ nước mới nắm giữ oanh sát võ sư cảnh cường giả năng lực? Bên ngoài không có việc gì. Mang theo hồ nghi, mạnh tam giới ma xui quỷ khiến cũng là hai tay đưa tay, nâng lên một vũng hồ nước. Suy suy, đột nhiên chỉ gặp mạnh tam giới hai tay bốc lên ra một trận xanh thuốc. Tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó vang dội ven bờ hồ. Đám người sững sờ, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp mạnh tam giới hai tay trở nên cháy đen, sắc mặt trắng bệch hắn, mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy xuống. Dương Mạc khinh bỉ nhếch miệng. Ngu ngốc, bản thân nâng lên một vũng hồ nước là muốn nhìn một chút đoạt thiên tạo hóa cây có thể hay không đối. Đúng, nó sinh ra phản ứng. Dù sao những cái này trong hồ nước ẩn chứa cường giả vẫn lạc sau lưu lại uy năng, sở dĩ không có việc gì, này là bởi vì Dương Mạc bàn tay trên bao trùm một tầng linh lực, mà không có trực tiếp cùng chạm đến. Mạnh tam giới người này ngược lại là đủ ngốc, thế mà trực tiếp nâng lên hồ nước. Không không may mới là lạ. A, hỗn đản, người dám hại lão tử. Mạnh tam giới khóe mắt muốn nứt, cũng không biết là bởi vì đau đớn, vẫn là bởi vì nộ khí đại thịnh. Dương Mạc đôi mắt run lên, lướt qua một cái sát cơ từ đáy mắt hiện lên. Người tại tìm chết. Mạnh tam giới toàn thân đau đớn run rẩy, cháy đen hai tay càng là nhượng hắn sống không bằng chết. Giờ phút này chỉ muốn tìm cái phát tiết đối tượng, do đó không chút do dự hướng Dương Mạc cướp tới. Dương Mạc, lão tử không làm chết ngươi không thể. Dương Mạc thần sắc hơi lạnh, vốn định chậm rãi chơi chết ngươi, nhưng ngươi vội vã tìm chết, vậy liền đi chết đi. Bang, kinh thiên kiếm từ Dương Mạc đầu ngón tay đạn ra, kim qua âm thanh đẩy ra. Dương Mạc giương tay vồ một cái, vững vàng đem kinh thiên kiếm giữ tại trong tay, một chỉ mạnh tam giới. Chết, dừng tay. Đột nhiên, một tiếng làm cho người màng nhĩ ông tác hưởng hét to vang lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.